Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1783 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Minh ca, ngươi kỳ thật là thích ta, chỉ là chính ngươi không phát giác, ngươi xem, ngươi đối nam sinh khác đều là không phản ứng. Chỉ có đối mặt ta thời điểm ngươi mới có rất nhiều lời nói. Ngươi sẽ lộ ra chân thật chính mình. Minh ca, chính ngươi cũng chưa phát giác. Kỳ thật ngươi thật sự thích ta, Phỉ Tuấn. Ân, ta nghĩ kỹ cái gì? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ngươi thích ta, không phải? Ta rốt cuộc nghĩ kỹ vì cái gì người khác đều kêu ngươi nam thần. Bởi vì ngươi chính là cái nam thần kinh bệnh, ta cùng người khác nói chuyện không nhiều lắm là bởi vì người khác vừa nói là có thể hiểu. Cùng ngươi rong dài như vậy nhiều là bởi vì ngươi nghe không hiểu tiếng người. Minh ca bang cắt đứt điện thoại, Hà Văn tuyệt đối là lần đầu tiên thấy Minh ca cùng Phỉ Tuấn đối. Thoại hình thức, nàng kinh ngạc trừng mắt Minh ca, biết rõ điện thoại kia đầu người là Phỉ Tuấn. Vẫn là không tin đến tiếp tục hỏi Minh ca. Minh ca, vừa mới cùng ngươi gọi điện thoại chính là Phỉ Tuấn. Minh ca thật dài hô một hơi đem chính mình. Phẫn nộ áp xuống đi. Đối chính là cái kia bệnh tâm thần. Ma chứng, ta đều nói không thích hắn. Hắn thế nhưng làm ta cùng hắn lên giường. Còn nói lên giường ta liền sẽ thích hắn. Hoa thảo, hắn đem chính hắn đương cái gì? Đem ta đương cái gì? Tức chết ta, hắn như thế nào có thể nói như vậy đâu? Hà Văn Kỳ thật rất thưởng thức Minh ca. Nếu là Phỉ Tuấn đối bất luận cái gì nữ sinh đưa ra loại này lên giường yêu cầu. Phỏng chừng những cái đó các nữ sinh đều sẽ cao hứng tìm không thấy bác. Giống Minh ca như vậy phản mắng Phỉ Tuấn một đốn người cơ bản không có. Hà Văn thậm chí nghĩ lại một chút. Nếu Phỉ Tuấn cùng nàng đưa ra loại này yêu cầu nàng có thể hay không cự tuyệt. Đáp án nháy mắt liền từ trong đầu ra tới. Nàng căn bản sẽ không cự tuyệt Phỉ Tuấn. Cái này đáp án làm nàng chính mình tâm tắc vô cùng. Cùng Minh ca so sánh với. Nàng thật sự là quá không có tự chủ. Không được, nàng đến hướng Minh ca học tập. Minh ca càng là như vậy cự tuyệt. Phỉ Tuấn càng là bất khuất, kiên cường. Hắn cùng Hà Văn ý tưởng giống nhau. Không có nữ sinh có thể cự tuyệt hắn. Mà cái này có gan cự tuyệt hắn nữ sinh. Hắn một chút đều không muốn bỏ lỡ. Hắn cũng không tin chính mình thiệt tình đánh bất động Minh ca. Minh ca rất tưởng đem ra hỏa này đổ. Ở hẻm nhỏ tấu một đốn. Nhưng là lập tức liền sắp tốt nghiệp. Ký chủ nguyện vọng chính là học thành trở về vinh quang cha mẹ. Nàng không nghĩ ở cái này đương khẩu cho chính mình tìm ngoài ý muốn. Cho nên chẳng sợ nghiến răng soàn soạt. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn. Hà Văn ước Minh ca đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa thời điểm. Không chỉ có gặp được Phỉ Tuấn. Còn gặp được Hà Văn đại ca gì chiến thắng trở về. Gì chiến thắng trở về so Phỉ Tuấn đại tam tuổi. Bất quá hắn cũng không ở quốc nội, Hà gia gia nghiệp cơ bản đều ở nước ngoài, cho nên gì chiến thắng trở về cũng là ở nước Pháp niệm thư. Lúc này đây hắn trở về, đều là phát tiểu mấy cái cậu ấm nhóm cùng nhau lãnh gì chiến thắng trở về tới trại nuôi ngựa làm. Cái tiếp phong yến, kỳ thật chính là lấy tiếp phong yến danh nghĩa ngoạn nhạc, cũng may Minh ta cùng Hà Văn ở dắt ngựa. Đi rong trên đường nhỏ chạy vội, cùng những cái đó công tử ca nhóm không có chính diện gặp nhau, Minh ca tò mò hỏi Hà Văn. Đại ca ngươi như thế nào kêu chiến thắng trở về? Ta còn có cái nhị ca ca kêu trở về. Hà Văn nhỏ giọng vì Minh ca phổ cập chính mình trong nhà chi. Thức, ta đại ca nhị ca là song bào thai, năm đó ta mụ mụ mang thai thời điểm rất gian nan. Hai đứa nhỏ thuận lợi sinh hạ, ông nội của ta liền cấp nổi lên như vậy cái tên, Minh ca tán. Tên hay, Hà Văn bật cười, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta đại ca nghịch lân chính là hắn uy hiếp. Ai dám đối với hắn kêu ba tiếng chiến thắng trở về. Hắn đời này đều sẽ đối người này không dứt, thật sự. Minh ca kinh ngạc, đại ca ngươi phong độ nhẹ nhàng. Thoạt nhìn không giống như là cái lòng dạ hẹp hòi người nha, Hà Văn. Hai ta đua ngựa tới, ai thua ai liền đi chạm ta đại ca trước mặt đi kêu ba tiếng chiến thắng trở về, Minh ca. Ta liền cùng ngươi cùng nhau học vài lần, khẳng định so bất quá ngươi. Không được không được, biết rõ đại ca ngươi nghịch lân là chiến thắng trở về hai chữ. Chúng ta hai cái còn muốn thấu đi lên. Đến lúc đó hắn thật mang thù làm sao, không ai ở trước mặt hắn nói qua chiến thắng trở về hai chữ. Ta cũng là tò mò a. Hà Văn thật dài thở dài, nếu không như vậy, chúng ta hai cái đua ngựa. Ai thắng ai đi ta đại ca trước mặt kêu ba tiếng chiến thắng trở về, Minh ca xấu hổ. Ta có thể đổi cái tiền đặt cược không? Nàng vừa mới dứt lời. Mặt sau có người một roi trừ ở Minh ca lập tức. Cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa. Như vậy chậm nơi nào có điểm cưỡi ngựa bộ dáng a? Là Phỉ Tuấn thanh âm, Minh ca con ngựa hí vang một tiếng. Lập tức ngay lập tức hướng phía trước chạy tới. Phỉ Tuấn cũng giá chính mình con ngựa cười ha ha cùng Minh ca con ngựa song song. Thuật cưỡi ngựa không tồi a Minh ca. Đến nơi nào đều có thể gặp được này bệnh tâm thần. Minh ca quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phỉ Tuấn, chúng ta đánh cuộc, khó được hôm nay Minh ca không có đối hắn mặt lạnh. Phỉ Tuấn lãng thanh cười. Nga, đánh cuộc gì? Thua người đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Phỉ Tuấn trước mắt sáng ngời. Hắn nhìn Minh ca, ngươi xác định? Minh ca gật đầu. Ngươi dám không dám đánh cuộc, Phỉ Tuấn. Mỹ nhân sở cầu há có không ứng chi lý, hảo. Minh ca nói, kia bắt đầu đi, ai tới trước đạt khởi điểm, ai liền thắng, đến lúc đó hy vọng ngươi không cần chơi xấu. Minh ca khó được như vậy, cùng thiết cùng hắn nói chuyện. Phỉ Tuấn mắt hàm sủng nịch nhìn Minh ca, tuyệt không sẽ chơi xấu, ta làm ngươi một roi. Minh ca cười một tiếng, đến lúc đó thua nhưng đừng lấy một roi này tử nói chuyện này, dứt lời nàng dương lên roi ngựa. Nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, Phỉ Tuấn nhìn Minh ca phong tư phi dương bóng dáng. Thấy thế nào đều cảm thấy rất thích a, nữ nhân này cần thiết là của hắn, chờ tới khởi điểm thời điểm. Minh ca xuống ngựa đãi một hồi lâu, Phỉ Tuấn lúc này mới tới trung điểm. Hắn xuống ngựa đi đến Minh ca trước mặt. Ta thua, thanh âm cay chát lại không cam lòng. Nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể cười. Đúng vậy, Minh ca ngồi ở mái che nắng hạ điểm một ly nước trái cây ở uống. Nghe vậy nàng ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh nhìn Phỉ Tuấn. Ngươi thua, ta còn là rất bội phục ngươi. Có thể thừa nhận chính mình thua. Như vậy hiện tại, ngươi còn thừa nhận chúng ta đánh cuộc sao? Phỉ Tuấn ngồi ở Minh ca đối diện. Hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm đều đã tò mò tiến đến hắn phía sau đánh giá Minh ca. Bọn họ cho rằng đối diện vị này nữ hài tử chính là Phỉ Tuấn ái mộ đối tượng. Tò mò vây xem Phỉ Tuấn là như thế nào đem muội ta thừa nhận. Phỉ Tuấn nói, nếu đánh cuộc liền phải tuân thủ. Ngươi có thể nói sao ngươi yêu cầu? Minh ca nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói. Yêu cầu của ta chính là, hy vọng ngươi không cần lại truy ta, có thể hay không đổi cái yêu cầu? Phỉ Tuấn nói, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Có thể hay không đổi một cái yêu cầu, ta cái gì đều không cần. Ta liền muốn cho ngươi đừng lại chiền ta. Vẫn luôn nghe hai người đối thoại những cái đó công tử ca. Nhóm xôn xao một tiếng, quả thực giống như là nghe được cái gì ghê gớm đại tin tức. Ở Phỉ Tuấn không phát hiện phía trước, bọn họ các tìm các vị ngồi xong, lẫn nhau làm mặt quỷ trao đổi chính mình biết đến bát quái. Hết chương.